Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1239, chương 1241, cùng đường mặt lộ. Canh thứ hai, câu tất cả, cách đó không xa, Viên Cổn Cổn hóa thành như núi lớn bàng đại nhục cầu. Lấy cùng hình thể cực kỳ không tương xứng tốc độ vọt tới tạc sỉ. Tạc sỉ là một loại hung ác bán thần thú, mọc ra dã thú đầu. Hắn hàm răng hình dáng giống cái đục, có thể đem sắt đá xuyên qua, lấy lực lớn nổi danh trên đời. Chỉ là, đối mặt như núi lớn Viên Cổn Cổn, tạc sỉ tựa như là một đứa bé giống như, từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hình thể tại Viên Cổn Cổn trước mặt chẳng phải là cái gì. Lúc này, tạc sỉ hai tay run run rẩy rẩy, lại là vừa vặn tại cùng Viên Cổn Cổn đối diện mấy chiêu, nhưng lại hoàn toàn ép vào hạ phong. Lớn nhất khiến tạc sỉ tuyệt vọng là Viên Cổn Cổn thể trọng, hình thể rõ ràng vượt xa quá nó, thì liền nhạy bén cũng tại nó phía trên. Cái này khiến nó rất cảm thấy tuyệt vọng. Ngoại trừ liều mạng căn bản không có biện pháp, quan trọng thì liền liều mạng cũng liều bất quá đối phương. Lần này, Viên Cổn Cổn lần nữa đánh tới. Tạc sỉ tưởng tượng trước đó như vậy chống cự, cúi thấp đầu, đem cái đục giống như hàm răng đỉnh ở phía trước, lập tức làm ra dã man đập vào tư thế, muốn cùng Viên Cổn Cổn đụng nhau. Trong chốc lát, song phương phát sinh va chạm, tạc sỉ hàm răng thật sâu đâm vào Viên Cổn Cổn mỡ bên trong, trực tiếp hõm vào, cũng liền miễn cưỡng phá vỡ Viên Cổn Cổn da thịt, nhưng lấy Viên Cổn Cổn biến thái giống như sức khôi phục. Cái này điểm thương tổn trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Song phương hơi hơi rằng co một chút, bởi vì tạc sỉ hai tay đã không cách nào phát huy toàn lực, lại cũng không chịu nổi, bị Viên Cổn Cổn đối diện đụng bay. Tại rơi xuống đất thời điểm lại tại trên mặt đất kéo đi dòng dã mấy chục mét. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lần này, tạc sỉ chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách giống như vỡ vụn một dạng. Trên thân không một chỗ không đau. Trong lúc nhất thời căn bản đứng không dậy nổi. Ngay tại lúc này, to lớn bóng mờ bao phủ tạc sỉ. Tạc sỉ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Viên Cổn Cổn như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Còn tựa như núi cao thân thể trùng điệp đè ép xuống. Bành ba tương đương tạc sỉ bị Viên Cổn Cổn đè ép cái cực kỳ chặt chẽ. Một chút vị trí đều không có lộ ở bên ngoài. Tạc sỉ muốn kêu thảm, nhưng còn chưa phát ra, mũi miệng của nó liền bị Viên Cổn Cổn mỡ ngăn chặn. Không thể thở nổi thì cũng thôi đi, nhưng thì Viên Cổn Cổn cái kia làm cho người hít thở không thông thể trọng, đè ở trên người hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, tạc sỉ trên người cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, vô số cốt cách không chịu nổi áp lực to lớn, bị cứ thế mà bẻ gãy. Tạc sỉ theo bản năng giãy giụa lấy, nhưng là hữu tâm vô lực. Đặt ở nó trên thân Viên Cổn Cổn không nhúc nhích tí nào không nói. Ngược lại thân thể cao lớn giãy giụa kịch liệt lên, làm đến tạc sỉ giãy giụa càng phát ra yếu ớt, cuối cùng không động đậy được nữa. Không đến 10 giây đồng hồ công phu, cảm nhận được dưới hông tạc sỉ không còn có động đậy về sau, Viên Cổn Cổn đứng lên, hàm hàm nhìn lấy bị áp máu thịt be bét, thịt nát xương tan tạc sỉ. Tạc sỉ chết đi, làm đến thiên tai vương khó tránh khỏi bị nhất định ảnh hưởng. Liên tục tử vong hai cái chủ lực yêu sủng, lại thêm trước đó thi triển tiêu hao thọ mệnh pháp môn, thiên tai vương ý thức hải không khỏi biến đến ba đào hung dũng. Hắn có lòng muốn quất ra bộ phận tinh thần lực trấn áp ý thức hải chấn động. Điều kiện tiên quyết là muốn toàn lực tiêu trừ tam tài đăng hỏa diễm. Thiên tai vương nội tình tuy nhiên thâm hậu, nhưng cường đại dị bảo cũng cứ như vậy mấy món. Phương diện này hoàn toàn không sánh bằng Lý Trường Sinh. Nguyên bản hắn còn có Thái Dương tinh thần bàn. Đáng tiếc tại đoạn thời gian trước bị Lý Trường Sinh cho đoạt. Dưới loại tình huống này, thiên tai vương đành phải triệu hồi chiêng đồng. Dùng chiêng đồng chống cự tam tài đăng hỏa diễm. Chiêng đồng tản mát ra chói lọi kim mang, mà ở gần như hỗn độn sắc hỏa diễm một chút liên tục bại lui. Ngay tại lúc này, Hoàng Tuyền kiếm đi mà quay lại. Giá trị này bước ngoặt nguy hiểm. làm cho Thiên Tai Vương không thể không mở ra chiêng đồng. Đem bên trong một cái chiêng đồng ném hướng Hoàng Tuyền kiếm. Chỉ một thoáng, Hoàng Tuyền kiếm một lần hành động đâm rách chiêng đồng tán phát kim mang. Một lần hành động đâm rách chiêng đồng, xâm nhập vài tấc. Một bên khác, Tam Tài Đăng hỏa diễm thế như trẻ tre phá vỡ mặt khác chiêng đồng tán phát kim mang. Chợt đem chiêng đồng bao phủ hoàn toàn. Đối với chiêng đồng chỉ có tổ hợp sau mới có thể đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Nếu như mang ra tách ra, liền muốn rơi xuống cấp độ. Như thế mới có thể bị Hoàng Tuyền kiếm, Tam Tài Đăng nhẹ nhõm phá vỡ. Thừa dịp chiêng đồng chống cự cơ hội, Thiên Tai Vương vội vàng ném ra ngoài một cái bỏ túi cung điện. Cung điện cấp tốc tăng vọt, hóa thành một phương Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện. Thiên Tai Vương hóa thành một đạo lưu quang, chui vào. Tòa cung điện này cũng coi là một kiện cường đại dị bảo. Cùng Bách Thắng Vương cung điện một dạng, có được không ít cường đại cấm trận, cấm chế. Thiên Tai Vương muốn dùng cái này chống cự một đoạn thời gian. Đồng thời chuẩn bị nếm thử có thể hay không đánh vỡ Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho hắn cơ hội. Chỉ là không đợi Lý Trường Sinh xuất thủ, Thiên Tai Vương lại có yêu sủng vẫn lạc, làm đến hắn trong thức hải chấn động trên diện rộng tăng cường. Thiên Tai Vương vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, tạm thời kềm chế trong thức hải chấn động. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Thiên Tai Vương tiếp lấy lại bỏ mình một cái yêu sủng. Cái này khiến hắn cũng chịu không nổi nữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức rõ ràng uể oải rất nhiều. Lần này, kiến công theo thứ tự là bốn chảo hoàng long cùng ly long. Quá trình thì không cần nói tỉ mỉ, liên tiếp bỏ mình bốn cái chủ lực yêu sủng. Tuy nhiên tạm thời không có yêu đế cấp yêu sủng vẫn lạc, nhưng vẫn cũ để trên trận cục thế biến đến sáng tỏ ra. Ào ào ào, tương đương lúc này, A Ngốc rốt cục kéo đứt kim sắc vòng tay, hướng về đã bị trọng thương Thiên Đường Trọng Đồng điều phóng đi. Viên cồn cồn, bốn chảo hoàng long cùng ly long đồng dạng chuyển di mục tiêu. Bất quá mục tiêu của bọn nó cũng không phải là yêu thánh cấp yêu sủng, mà chính là hướng yêu đế cấp yêu sủng chiến đoàn phóng đi. Cái này ba cái yêu sủng đều có được có thể so với yêu đế cấp yêu sủng chiến lực, hoàn toàn có thể đánh trợ thủ, hiệp trợ đồng đội tranh thủ mau chóng xử lý đối phương. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba cái yêu sủng nhìn như phóng tới ba cái chiến đoàn, kỳ thực đang đến gần thời điểm, lập tức thay đổi mục tiêu, theo ba phương hướng phóng tới Cửu Phượng. Cửu Phượng là Thiên Tai Vương bản mệnh yêu sủng, chỉ muốn xử lý nó. Đại cục đã định, nếu như Thiên Tai Vương không có thủ đoạn khác, nghênh đón hắn chỉ có bị thua một đường. Thiên Tai Vương khống chế cung điện muốn trợ giúp Cửu Phượng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, hai tòa núi nhỏ phát ra chói tai tiếng xé gió, hướng cung điện đập tới. Hai tòa núi nhỏ gần như đồng hành, một tòa phóng ra ngoài ra Bắc Minh Cực Quang, một tòa thiêu đốt lên Nam Minh Ly Hỏa, hiện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên tư thái. Vừa mới tiếp xúc, Thiên Tai Vương cung điện tầng ngoài cùng cấm trận màn sáng kịch liệt lấp lóe lên, chợt bị hai tòa từ sơn cường thế phá vỡ. Hai tòa từ sơn tốc độ lược chậm, tại Thiên Tai Vương dị thường khó coi dưới con mắt, lần nữa phá vỡ hai đạo cấm trận, lúc này mới bị ngăn lại. Chỉ là không đợi cung điện tiếp tục đi tới, Lý Trường Sinh hóa thân 200-300 mét cao bách tí cự nhân, một phát bắt được hai tòa từ sơn, giơ lên thì nện. Hai tòa từ sơn đặc điểm cũng là trọng, lớn, cứng rắn, đến mức Bắc Minh Cực Quang cùng Nam Minh Ly Hỏa chỉ có thể coi là bổ sung, tương đương phù hợp bách tí cự nhân. Khuyết điểm duy nhất cũng là bách tí cự nhân cánh tay quá nhiều, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đem còn lại cánh tay hóa thành quyền đầu, nện ở cung điện bên ngoài cấm trận màn sáng phía trên. Bách tí cự nhân cộng từ sơn, phát huy ra một cộng một dấu lớn hai uy lực. Tại Thiên Tai Vương ánh mắt kinh sợ dưới, cung điện bên ngoài cấm trận số lượng cấp tốc rút lại. Trong cung điện, nhìn qua một màn này, Thiên Tai Vương sắc mặt cho tàn. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách, hắn hiện tại có thể nói là gặp phải nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Đánh lại đánh không lại,